Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, thần khí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu vong linh mặt cửa kiếng. Đây là tử thần tự mình sáng tạo thần khí, là thế giới vong linh dành riêng kỳ huyễn vật phẩm. Không có bất kỳ chiến đấu hiệu quả, nhưng có cường đại sao chép hiệu quả. Bất kỳ xuyên qua cánh cửa này vong linh sinh vật, không hoang dại vong linh, là được thông qua mặt cửa kiếng sinh ra một cái giống nhau như đúc sao chép thể. Vong linh sao chép thể có bản thể giống nhau thực lực, trí nhớ, cấp bậc, thiên phú, kỹ năng, hơn nữa vậy bị tử thần khống chế, thuộc về thế giới vong linh. Sử dụng hạn chế, ước chừng có thể sao chép vong linh sinh vật. Mỗi một vong linh sinh vật chỉ có thể bị sao chép một lần. Bị phòng chế vong linh sinh vật cấp bậc không thể vượt qua cấp 9. Đổi cần tuổi thọ, 90.000 năm, thần khí, thế giới vong linh dành riêng thần khí. An Bạch Thần kích động không thôi. Cuối cùng là bị hắn tìm được một cái có thể sử dụng mạnh mẽ đạo cụ. Vong linh mặt cửa kiếng hiệu quả thập phần cường đại, nó lại có thể không tiêu hao sao chép vong linh. Thật không hổ là thần khí, hiệu quả thập phần cường đại, phối hợp thế giới vong linh chiến thuật biển người. Hiệu quả uy lực muốn bay lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa thông qua vong linh mặt cửa kiếng tin tức giới thiệu. An Bạch Thần có thể xác nhận một chút. Vong linh sinh vật cấp bậc hẳn xa vượt quá cấp 9. Nguyên bản An Bạch Thần thông qua thế giới vong linh kiến trúc liệt kê tin tức giới thiệu biết được. Vong linh phân là 9 cấp bậc, mỗi một cấp bậc đều phải xa mạnh hơn lên một cái cấp bậc. An Bạch Thần đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua cấp 9 vong linh kết quả nên cường đại bao nhiêu. Nhưng bây giờ, vào giờ phút này, An Bạch Thần rõ ràng từ vong linh mặt cửa kiếng thơ giới thiệu tức lên thấy được một câu nói. Bị phòng chế vong linh sinh vật cấp bậc không thể vượt qua cấp 9. Những lời này rất ý tứ đơn giản. Vong linh mặt cửa kiếng hiệu quả chỉ có thể đối với cấp 9 đạt tới trở xuống đẳng cấp vong linh. Có hiệu lực, cấp bậc cao hơn một chút nữa vong linh. Cái này thần khí liền không cách nào đối hắn có hiệu lực. Những lời này từ mặt bên đi phân tích, hoàn toàn có thể biết được ra có cao hơn vong linh cấp 9 tồn tại. Cũng không biết cao hơn vong linh cấp 9 nên cường đại bao nhiêu. Thế giới vong linh lại có thể thông qua hay không tiêu hao vong linh hơi thở phương thức chế tạo ra. Vượt qua cấp 9 mạnh mẽ vong linh đâu. An Bạch Thần không nhịn được theo thói quen suy tư và phân tích. Nhưng rất nhanh hắn cảm giác được mình cách làm quá ngu xuẩn. Ta bây giờ liền vong linh cấp 5 cũng không có. Còn băn khoăn trên cấp 9 vong linh. Vẫn là chân đạp mặt đất một chút. Trước giải quyết trước mắt sự việc rồi hãy nói. An Bạch Thần khôi phục bình tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện vong linh mặt cửa kiếng nhìn như rất cường đại. Nhưng đối với tình cảnh trước mắt trợ giúp không lớn. An Bạch Thần bây giờ yêu cầu không phải chế tạo ra nhiều vong linh, mà là cần phải có đủ cường đại vong linh cá thể hoặc là vũ khí đạo cụ. Để giải quyết cao cấp ma vật vấn đề khó khăn, vong linh mặt cửa kiếng chỉ có thể trợ giúp An Bạch Thần trước mắt sử dụng vong linh số lượng. Bay lên gấp đôi, An Bạch Thần chế tạo ra vong linh càng nhiều, sử dụng vong linh mặt cửa kiếng hiệu quả vậy lại càng lớn. Nhưng vô luận chế tạo ra nhiều ít vong linh, cấp bậc và thực lực cũng không biết có biến hóa. Trừ phi là vong linh cấp 4 số lượng nhiều đến một người để cho người con số kinh khủng. Nếu không đối với cao cấp ma vật sợ rằng cũng sẽ không có quá hiệu quả tốt. Thật chẳng lẽ muốn ta chế tạo ra hàng ngàn hàng vạn vong linh cấp 4? Để cho chúng dùng mạng đi đóng sao? An Bạch Thần có chút do dự. Hắn bảo thủ phỏng đoán, nếu như mình đổi chỗ vong linh mặt cửa kiếng, lấy trước mắt có vong linh hơi thở hoàn toàn có thể chế tạo ra hơn 10.000 cái vong linh cấp 4. hơn phân nửa là có thể dùng bọn chúng mệnh dây dưa chết cao cấp ma vật. Nhưng làm như vậy, từ tổn thất của mình cũng chỉ quá lớn. Vong linh cấp 4 đã là An Bạch Thần có đẳng cấp cao nhất vong linh. An Bạch Thần không muốn làm như vậy. So với để cho nhiều như vậy vong linh cấp 4 đi nộp mạng, An Bạch Thần càng nghiêng về tiêu hao mình tuổi thọ hạn mức tối đa. Đi tìm một chút đến nào đó cường lực thần khí đạo cụ. Cho dù là một lần duy nhất vật tiêu hao đều được à. Bởi vì An Bạch Thần bây giờ đã nhìn thấu, hiện giai đoạn mình căn bản không cần lo lắng tuổi thọ không đủ dùng. Mỗi qua một cái tháng thì có nhiều hiến tế vật phẩm bắt vào tay bên trong, cũng sẽ tăng trưởng một đoạn lớn tuổi thọ hạn mức tối đa. Một năm trước An Bạch Thần bởi vì sợ chết, đem tự thân tuổi thọ trị số xem được đặc biệt trọng yếu. Là một mới vừa nắm giữ thế giới vong linh người bình thường, tự nhiên rất quan tâm mình có thể sống bao lâu, cho nên tự nhiên làm theo sẽ coi thường đơn giản một chút sự thật. Thật ra thì tuổi thọ hạn mức tối đa đối với An Bạch Thần mà nói, bản thân cũng là một loại tiền đơn vị, tương tự với vong linh hơi thở tiền đơn vị, có thể dùng tại tiêu hao đưa vào, đổi lấy thứ hữu dụng hơn, một đống tuổi thọ hạn mức tối đa bày ở nơi đó. Chỉ là một đống con số, thật ra thì không có thể bảo đảm An Bạch Thần không chết. An Bạch Thần đã biết, có thể quyết định cùng ảnh hưởng hắn sống bao lâu nhân tố, là thế giới vong linh phải chăng mạnh mẽ, tự thân phải chăng mạnh mẽ, mà cũng không phải là tuổi thọ hạn mức tối đa biểu hiện ra trị số. Chỉ cần tự thân quá mạnh, thế giới vong linh quá mạnh, tuổi thọ thượng hạn trị số từ đầu đến cuối sẽ không ngừng tăng trưởng. Nhưng nếu như tự thân quá yếu, thế giới vong linh phát triển chậm chạp, sớm muộn có một ngày sẽ gặp mình không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn và kẻ địch. Đến lúc đó nguy hiểm hạ xuống không có đầy đủ phòng ngự mạnh mẽ thủ đoạn. Cho dù có nhiều hơn nữa tuổi thọ hạn mức tối đa cũng không dùng. Bởi vì tuổi thọ hạn mức tối đa chỉ có thể đại biểu ngươi có thể sống bao lâu. Mà so ngươi kẻ địch cường đại lại có thể tùy thời cưỡng chế kết thúc ngươi tuổi thọ. Không được, ta phải tiếp tục tìm cường lực thần khí đạo cụ. Phải tìm được có thể giải quyết cao cấp ma vật biện pháp. Cho dù là cầm tuổi thọ hoa chỉ còn lại mấy trăm năm, vậy không phải là không thể tiếp nhận. An Bạch Thần bình tĩnh suy tính. Hắn đổi một loại góc độ nghĩ, nếu như mình cứu biển khơi nơi tụ tập, như vậy mình đạt được chỗ tốt sẽ càng hơn. Ở một cái vùng đất hoang tàn khoa học kỹ thuật thế giới, có một cái nguyên vẹn có sẵn nơi tụ tập, có thể tích lũy nhân khẩu, mở rộng tài nguyên, có danh chánh ngôn thuận và khác địa phương thế lực tiếp xúc và giao dịch cơ hội. Có một cái nơi tụ tập thành tựu che giấu và trợ giúp. Xa so An Bạch Thần dùng người thân phận mở rộng vô trần lam tinh muốn thuận lợi rất nhiều. Thu hoạch vậy sẽ tương ứng lớn rất nhiều. Đây là không thấy được chỗ tốt. Chỉ có lâu dài mở rộng vô trần lam tinh mới có thể thể hội đến. Nếu như An Bạch Thần không cứu được biển khơi nơi tụ tập, hắn lại không muốn buông tha mở rộng vô trần lam tinh, vậy thì còn sẽ rơi vào tìm mới người hùn vốn bên trong. Yếu tố đáng tin người hùn vốn không phải như vậy dễ dàng tìm, nhất là ở một cái tràn đầy nguy hiểm thế giới hoang phế bên trong. Bởi vì lợi ích mà phản bội sự việc lúc có phát sinh. Sở Hưng Hán loại người này nhất định chính là gấu trúc cấp bậc hiếm hoi động vật. Chừng sau khi cân nhắc hơn thiệt, An Bạch Thần tiếp tục chui đầu vào tử thần bảo tàng bên trong nhà tìm. Hoặc giả là tâm tính sản sinh biến hóa, An Bạch Thần chọn vật phẩm tốc độ đổi được mau hơn. Hơn nữa vận khí vậy thay đổi tốt hơn. Chọn được không thiếu hắn có chút hài lòng đạo cụ. An Bạch Thần ước chừng chọn lựa cả ngày thời gian, cả ngày mắt không nháy không nghỉ ngơi cường độ cao chọn và tìm. Xem được An Bạch Thần ánh mắt đều có chút ê ẩm. An Bạch Thần một ngày tìm sau đó, hắn tự mình chọn lựa hài lòng vật phẩm bên trong, lại quá mức sàng lọc một lần, cân nhắc đến mình có tuổi thọ hạn mức tối đa trị số. Sau đó phối hợp ra một bộ mình có thể đổi và sử dụng bảo tàng phòng đạo cũ. Đầu tiên, vong linh mặt cửa kiếng là nhất định phải đổi. Cái này có thể để cho An Bạch Thần có nhiều hơn vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần trước mắt còn không biết cao cấp ma vật có thể điều khiển nhiều ít cấp thấp ma vật. Tham gia chiến đấu, vạn nhất cao cấp ma vật làm mấy trăm ngàn cấp thấp ma vật tới đây. Vậy vong linh mặt cửa kiếng coi như phải sử dụng, có thể để cho An Bạch Thần áp lực lớn giảm nhiều thấp. Hơn nữa vong linh mặt cửa kiếng hiệu quả hết sức xuất sắc. Đối với cấp 9 bên trong vong linh cũng có hiệu quả. Vô luận là từ ngắn hạn vẫn là lâu dài tới xem. Đều là tiềm lực to lớn thần khí đạo cụ. Trừ vong linh mặt cửa kiếng ra, An Bạch Thần lại xác định hai cái thần khí đạo cụ. Công bằng lãnh vực, một vị xuất sắc con thần thông qua đối với thần quang minh, kỵ sĩ, thần chức, cảm ngộ nơi chế tạo ra. Chuẩn thần khí, sau lại bị thần quang minh dặn dò, trở thành duy nhất tiêu hao đặc thù thần khí. Thần khí thi triển sau đó, có thể thả ra một đạo lãnh vực đặc thù. Có thể bao phủ hai vị đếm một cái không thần minh sinh vật. Ở lãnh vực bên trong tất cả sinh vật thực lực cũng sẽ lấy thực lực thấp nhất người làm cơ chuẩn. Tiến hành điều chỉnh, thực lực cường đại người sẽ bị cưỡng ép áp chế bao gồm thiên phú, kỹ năng, huyết thống, tín ngưỡng, ma pháp, thân thể ở bên trong tất cả thực lực. Sử dụng hạn chế, người sử dụng phải có thần lực. Ước chừng có thể sử dụng một lần, chỉ có thể đối với không thần minh sinh vật hữu hiệu. Đổi cần tuổi thọ, 30.000 năm, An Bạch Thần thấy công bằng lãnh vực tin tức sau đó. Cũng không nhịn được chắc lưỡi hít hà, đây thật là một cái vô lại thần khí. Ngươi rất mạnh, cường đại đến 100 cái ta cũng không đánh lại ngươi. Nhưng là ta có thể cầm ngươi thực lực mạnh chế kéo đến theo ta vậy cấp bậc. Sau đó sẽ cùng ngươi chiến đấu. An Bạch Thần đoán chừng cái này thần khí sở dĩ không có bị sử dụng. Có thể là bởi vì ban đầu chế tạo ra cái này thần khí con thần không nghĩ tới thần quang minh sẽ thi. Hạ chúc phúc, đưa đến cái này thần khí phải là có thần lực sinh vật mới có thể thi triển. Thần lực là thần mới có dành riêng lực lượng. Con thần mặc dù danh tiếng vang dội, nhưng mỗi một cái con thần ở thành thần trước lớn đều không cách nào nắm giữ chân chính thần lực. Thần cách trừ phi là thành thần thời điểm tự đi ngưng tụ. Hoặc là chính là vận khí nghịch thiên tìm được một cái bể tan tành thần cách. Hơn nữa đi sâu vào nắm giữ và đi sâu vào rõ ràng mới có thể miễn cưỡng sử dụng thần lực. Xem An Bạch Thần loại này tử thần người được đề cử là trường hợp đặc biệt. An Bạch Thần nắm giữ bể tan tành thần cách, dĩ nhiên là có thể nắm giữ thần lực, bởi vì thần lực nguồn chính là thần cách, cũng không biết là cái nào con thần như thế đáng thương. Thật vất vả làm ra một cái thần khí, còn không cách nào sử dụng. An Bạch Thần thở dài một hơi, từ tử thần bảo tàng bên trong nhà đổi ra hạ một vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.